Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2201, chương 2202, Trảm Thiên Tâm Ma. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng là lập tức ngưng kết. Tâm ma đã trừ, là Hà Thiên Ma vẫn còn. Đây là Thanh Lâm chỗ nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhìn xem cái kia hung ác vô cùng thiên ngoại thiên ma. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng, như thế vượt quá tưởng tượng, là Trảm Tâm Ma. Thanh Lâm đã bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, thiếu chút nữa đem mình cũng hủy diệt. Không nghĩ hiện tại, tâm ma đã trừ, thiên ma nhưng như cũ tại, hẳn là Trảm Thiên Ngoại Thiên Ma chi pháp. Cũng không phải là trước Trảm Tâm Ma. Nhìn xem cái kia dương nanh múa vuốt thiên ngoại thiên ma, Thanh Lâm lông mày chịu nhăn chặt hơn. Trong khoảng thời gian ngắn đều là thúc thủ vô sách. Hắn thật sự không biết đến tột cùng phải làm gì cho đúng. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Lúc này, thiên ngoại thiên ma như trước tại thê lương gào thét. Thanh âm lại để cho người nghe xong đều là có một loại thần hồn chấn động cảm giác. Cảm giác rất là không thoải mái. Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, một lời không nói đứng ở nơi đó, lộ ra thập phần co quắp, thập phần nắm lấy bất định. Tâm ma đã trừ, vì sao ngươi còn không tan thành mây khói? Hắn lạnh lùng mở miệng. Tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhìn về phía thiên ngoại thiên ma ánh mắt đã có sát khí lạnh như băng tràn ngập mà ra. Thanh Lâm đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như sự tình không phải là muốn giống như cái kia dạng, dù là đồng quy vu tận, hắn cũng phải tìm ra chém chết thiên ngoại thiên ma chi pháp. Nhìn xem cái kia hung thần ác sát thiên ngoại thiên ma, Thanh Lâm chuẩn bị kỹ càng. Ngao, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, thiên ngoại thiên ma lại là một tiếng thét lên. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, nó một tiếng này thét lên, vừa vặn ra khỏi miệng, cũng đã im bặt mà dừng. Ngay sau đó, ngay tại Thanh Lâm trước mặt, cái kia cao đến 2 xích ma vật, một đôi huyết sắc trong ánh mắt, hào quang lập tức tiêu tán. Sau đó, thiên ngoại thiên ma tựu như vậy thẳng tắp trụy lạc, té lăn quay Thanh Lâm bên chân, nhất động bất năng động bắn, đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị, rất là có một loại bất ngờ cảm giác. Ánh mắt của hắn quái dị nhìn xem bên chân thiên ngoại thiên ma. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ. Sợ một cái không cẩn thận, lại tỉnh lại nó, ngược lại càng thêm được không bù mất. Thế nhưng mà một mực đợi thời gian rất lâu, đều không có nhìn thấy thiên ngoại thiên ma có chút động tác. Thanh Lâm tránh không được lại là chịu dục dịch. Hắn cần xác định thiên ngoại thiên ma có phải hay không đã bị chết. Bởi vì việc này đang mang ứng đối thiên ngoại thiên ma chi pháp phải chăng chính xác. Thiên ngoại thiên ma cùng thiên ngoại thiên ma thiên như là đã xuất hiện, cũng đủ để chứng minh. Năm đó phong ấn chỉ sợ không giống trong tưởng tượng như vậy kiên cố. Ngày sau 7 đại bản đồ sở tu sĩ cũng có thể sẽ gặp tình huống tương tự. Thanh Lâm cảm thấy chính mình có tất yếu thăm dò ra một đầu chính xác con đường. Do đó là thân nhân của hắn, bằng hữu sáng tạo điều kiện. Khanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tay lên, linh hồn kiếm quang ra khỏi vỏ. Hào quang lạnh lùng, hàn quang sáng quắc, hắn cái tay còn lại thì là coi chừng dò xét hướng thiên ngoại thiên ma, dùng dò xét tình huống của hắn. Cút, đột nhiên, một tiếng bạo giống truyền đến, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức rút về vươn đi ra tay. Thanh Lâm thật sự là quá khẩn trương, thế cho nên hắn đối với một tiếng này bạo giống nơi phát ra đều là không có biết rõ ràng. Hắn vẻ mặt kinh ngạc xem lên trước mặt thiên ngoại thiên ma. Lại phát giác, một tiếng này bạo giống cũng không phải là đến từ chính nó. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là nhìn về phía cách đó không xa Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này Long Vô Thương, hai mắt nhắm nghiền phía dưới, rõ ràng lập tức huy động thủ trưởng, một cái tát một cái, đem đánh về phía hắn hai cái thiên ngoại thiên ma, tất cả đều đập rơi trên mặt đất. Long Vô Thương hai cái thiên ngoại thiên ma, sau khi rơi xuống rất, liền cũng không nhúc nhích, lão tử tâm ma đã trừ, ngươi cái này ma vật, còn dám động lão tử một đầu ngón tay. Ngay sau đó, Long Vô Thương lại là một hồi quát khẽ lối ra, sau đó chỉ thấy linh hồn hắn hóa thân một hồi run run. Đón lấy đứng dậy, tại Thanh Lâm vô cùng rung động trong ánh mắt, Long Vô Thương nâng lên chân to, một cước một cái, lần lượt rơi vào hai đầu thiên ngoại thiên ma đầu lâu phía trên. Hoàn toàn giống như là dẫm dưa hấu đồng dạng, đem chi tất cả đều dẫm cái nấu như ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chứng kiến những này, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy im lặng, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Cái này Long Vô Thương, thật đúng là hung mãnh rối tinh rối mù, sự tình còn không có hiểu rõ, tự mặc kệ mọi việc xuất thủ, hắn sẽ không sợ cái kia hai đầu thiên ngoại thiên ma chưa chết. Hắn một cước này xuống dưới, đã bị trọng thương, đông, đông, cái này một cái chớp mắt, lại là liên tiếp hai tiếng muộn hưởng chuyện lai. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Đông Hoa Đế Quân hai đầu thiên ngoại thiên ma cũng là lập tức trụy lạc trên mặt đất. Ngay sau đó, đồng dạng lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh dị thời điểm đã xảy ra. Chỉ thấy Đông Hoa Đế Quân bỗng nhiên nhưng mở to mắt, sau đó không nói hai lời, tiện tay khởi kiếm rơi, đem hai đầu thiên ngoại thiên ma đầu lâu chạm rơi xuống. Đông Hoa Đế Quân ra tay thời điểm thập phần gọn gàng, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức càng cảm giác kinh dị. Cái này Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, thật đúng là một cái so một cái cường thế. Ra tay thời điểm, hoàn toàn không có một tia băn khoăn. Như thế Thanh Lâm chỗ không thể so. Thanh Lâm ở phương diện này, ngược lại lộ ra có chút không quả quyết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm như trước dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hai người. Như trước chưa từng theo kinh dị bên trong phục hồi tinh thần lại. Bất quá, Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương làm những chuyện như vậy, cũng trực tiếp chứng minh, thiên ngoại thiên ma rơi xuống đất về sau, liền đã bị chết. Cùng lúc đó Thanh Lâm cũng là nhìn ra, Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương cũng đã phân biệt chém tâm ma của mình. Nói cách khác, bọn hắn không có khả năng dễ dàng như thế tự chém tới thiên ngoại thiên ma. Đã có như vậy phát hiện, Thanh Lâm yên tâm, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất thiên ngoại thiên ma, cảm thấy cũng không cần phải đem chi đầu lâu làm vỡ nát. Chiến Thiên huynh đệ, người cũng thành công chém tới tâm ma. Long Vô Thương vẻ mặt mỉm cười đi vào Thanh Lâm trước mặt, một trương béo trên mặt tràn ngập tự tin biểu lộ. Giờ phút này, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn Thanh Lâm bên chân thiên ngoại thiên ma, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nâng lên một cái mập mạp chân to, muốn đem chi đầu lâu giẫm toái. Nó đã bị chết, không cần phải. Thanh Lâm vô ý thức ngăn cản Long Vô Thương, cũng không phải cảm thấy không cần phải, mà là lo lắng tái dẫn đến biến cố. Dù sao đây là hắn thiên ngoại thiên ma, nếu là đem chi chém vỡ, cũng có thể do hắn để làm mới tốt. Long Vô Thương ra tay, vạn nhất dẫn xuất mới đích phiền toái, vậy cũng không tốt, thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết a. Hôm nay ba người chúng ta đánh bậy đánh bạ đi tới cái này thiên ngoại thiên ma thiên, đều là thiếu chút nữa chôn vùi tánh mạng. Kế tiếp, Thanh Lâm, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân đi tới cùng một chỗ, ba người đều là một hồi thổn thức không thôi. Đối với lúc này đây tao ngộ,